Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Dao động. Đón lấy dao động. 24. Băng hải tặc mũ rơm. Thuyền trưởng: Mũ rơm, Monkey D. Luffy, Đông Hải. Chiến tích tỉnh lược. Tiền thưởng 1 ức 50 triệu Belly. Chiến đấu viên: Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, Đông Hải. Tiền thưởng 80 triệu Belly. Hoa tiêu: Tiểu tặc Miêu, Nami, Đông Hải. Tiền thưởng 20 triệu Belly. Xạ thủ: Usopp, Đông Hải. Tiền thưởng 40 triệu Belly. Thuyền y: Tony, Tony Chopper, Green Line. Tiền thưởng 100 Belly. Đầu bếp: Sanji, Đông Hải. Tiền thưởng 0 CC. Nhìn Chopper cái kia cuồng bạo hóa sau có thể treo lên đánh CP9 tiểu khả ái. Tiền thưởng chỉ có 100. Giòn nội tâm chập chờn rất lớn. Nhịn không được cười lên, đặc biệt là nhìn thấy Sanji lúc này như cũ vì là không treo giải thưởng. Càng là không nhịn được, ha ha, cười to, có điều nhận ra được Sengoku oán giận ánh mắt. Giòn há mồm giải thích. Này tình huống thế nào? Xin lỗi nguyên soái, vì sao lại có 100 Belly treo giải thưởng xuất hiện? 100 Belly, ra ngoài mua bao thuốc lá liền không ngừng cái giá này được không? Ai sẽ cầm 100 Belly lệnh truy nã để đổi tiền thưởng? Mất mặt không nói, ánh sáng làm thịt luận cân bán cũng không ngừng cái giá này. Quả thật, hiện nay mũ rơm đoàn đồng thời đoạn lên so với nguyên tắc tiền thưởng đều tăng lên không ít. Nhưng Chopper này 100 Belly treo giải thưởng thực sự không thể tưởng tượng nổi, từ chống quốc không? Hiện tại phải gọi Vương quốc Hoa Anh Đào. Sengoku sắc mặt không quen lườm hắn một cái. Nói rằng, nguyên tắc quốc vương Wapol ở bị đánh bại sau làm lên hợp kim chuyện làm ăn. Cuối cùng dùng sức ảnh hưởng của mình liên lạc với chính phủ cao tầng. Muốn tăng cường đối với mũ rơm đoàn treo giải thưởng. Có điều hắn không nỡ tiền. Cuối cùng chỉ cho con kia con báo tính chất tượng trưng ra 100 Belly. Liền, thì có ngươi thấy tình cảnh này, John Jay hiểu khẳng định là Wapol dùng chính mình hợp kim chuyện làm ăn để đánh đổi cùng chính phủ làm giao dịch. Chính phủ cũng đồng ý tăng cường treo giải thưởng. Chỉ có điều vượt qua bộ phận nhất định phải trình hắn ứng trước, nhưng Wapol không nỡ. Dựa vào cái gì chính mình nên vì kẻ thù ra tiền? Liền tức đến nổ phổi, cho Chopper lên 100 khối treo giải thưởng tốt xấu cũng so với nguyên tắc bên trong 50 Belly cao. Không sai cái quỷ a. Ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Hắn là đến khôi hài sao? Cố gắng dốc lòng mảnh bị chơi thành hài kịch mảnh. Wapol cũng có độc rất a. Được rồi, gọi ngươi tới không phải chế giễu. Sengoku thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, trong lòng đem gáp mắng cái máu chó đầy đầu. Nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi xem chính là mặt sau tấm kia, mặt sau. John chần chờ một giây, lật trang, sau đó ánh mắt nghiêm nghị lên. Định vị không biết, ác ga chi tử, Nico Robin, Tây Hải Ohara con mồ côi. Tiền thưởng 78 triệu Belly, nói như vậy, đã xác định Nico Robin gia nhập mũ rơm đoàn. John hơi nheo mắt lại, gõ mặt bàn, tại sao? Bức ảnh bên trong, Nico Robin ngồi ở Going Merry trên bong thuyền tắm nắng. Không biết nói cái gì, để Sanji cái này vạn năm lão sắc quỷ lỗ mũi phun máu. Bên cạnh là một mặt kinh sợ Chopper cùng cười ha ha Luffy làm nền. Zoro chính tựa ở trên hàng rào ngủ. Phương xa là mênh mông vô bờ biển rộng mà người cuối cùng Nami không ở hình ảnh lên không nghi ngờ. Chút nào, vị này tiểu tặc Miêu chính là bức ảnh quay chụp người, không biết. Này chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân, Sengoku trịnh trọng mở miệng. Tuy rằng rất không muốn đặc thù đối xử, nhưng Monkey D. Luffy đám người kia đối với chính phủ uy hiếp vẫn đang gia tăng, từ mới bắt đầu trò đùa trẻ con. lại tới quét sạch Alabasta hải tặc, tình hình rối loạn. Thực lực của bọn họ cùng sức ảnh hưởng cũng đang không ngừng tăng vọt, hiện tại hơn nữa một cái. Nico Robin, nói thật John, nếu như ta muốn ngươi đi giết bọn họ, ngươi sẽ đồng ý sao? Đây là đối với hắn nổi lên sát tâm. Mặc dù biết Luffy là gáp cháu, tẻ nhạt vấn đề, John lời cợt, ngươi thấy ta đối với năm đó ấy hạ thủ lưu tình qua sao? Băng hải tặc Speed toàn bộ nguyên tác thành viên, có thể một cái không rơi. Chết ở cái kia chàng lôi bạo bên trong chỉ có ấy bản thân ỷ vào chính mình nguyên tố hóa ưu thế. Cuối cùng do John tự mình động thủ, bắt lên nghĩ tới đây. John liền cảm giác hai tay cổ tay mơ hồ làm đau không nghi ngờ chút nào. Cùng sang giao thủ ngắn ngủi cái kia một ngày, là John trong cuộc đời nhất là chật vật một ngày vì thoát thân. Thậm chí không tiếc dùng lôi vân chặt đứt hai tay, lấy này tránh thoát hải lâu thạch còng tay hắn để sang nhìn thấy chính là làm người thay đổi sắc. Mặt giác ngộ cùng lãnh khốc, mà chính hắn nhìn thấy là sỉ nhục. Vì lẽ đó ngươi tới tìm ta ý tứ, không, tạm thời còn không cần như vậy so với mũ rơm đoàn. Có càng đáng giá cảnh giác ra hỏa, John ánh mắt ngưng lại, Dragon. Nếu muốn biết Robin vì sao lại xuất hiện ở Alabasta, ngoại trừ chỉ có John rõ ràng trong lòng Kuma, gấu, cái kế tiếp không nghi ngờ chút nào, chính là quân cách mạng thủ lĩnh. LV6 lôi đình trong địa ngục chết hoãn 2 năm Dragon. Việc này ngươi tự mình qua đi một chuyến. John, không cần hỏi ra bao nhiêu. Chỉ cần cho chúng ta một cái điều tra phương hướng là tốt rồi. Nếu không, Sengoku trong mắt lóe ra một tia giãy giụa. Quyết không thể để Luffy trở thành cái kế tiếp. Hỏa quyền, ấy. Sengoku từ mũ rơm đoàn không ngừng tăng vọt uy hiếp ước định bên trong nhìn thấy chính là như ấy. Như thế, thiên phú, loại kia có thể ở tam hoàng trong tay phát sáng tỏa nhiệt, năng lực, nếu như Luffy cũng trở thành. Người nào tam hoàng thủ hạ, đối với hải quân tới nói không khác nào một lần động đất gặp, hải quân anh hùng, tầng gia này. Đem bởi vậy lu mờ ảm đạm, đặc biệt là Luffy từ lúc ra biển dòng dã 10 năm trước. Rồi cùng sang có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Khả năng này càng bị vô hạn phóng to, ta rõ ràng, John gật gù. Biết vấn đề tính chất nghiêm trọng liền hiện nay tới nói mũ rơm đoàn không đáng để lo. Chỉ cần không bị nội dung vở kịch giết. Tùy tiện một cái bản bộ trung tướng đều có đủ thực lực áp chế bọn họ, vì lẽ đó so với mũ rơm đoàn. Sengoku càng quan tâm quân cách mạng hướng đi cũng không có vấn đề gì, có điều. Ta tựa hồ có thể tìm Kuma, gấu, hỏi một câu luôn cảm giác có món đồ gì, bị ta quên rơi mất, rời phòng làm việc. John đang chuẩn bị về ám sát quân lính trụ sở dưới mặt đất. Bỗng nhiên ở khúc quanh gặp phải một người, Aokiji đại tướng. Ngươi vì sao lại ở này? Nơi này đã bị liệt vào cấm địa. Ngoại trừ John cùng người liên quan viên, không cho phép bất luận người nào xuất hiện lập tức. John vỗ trán một cái, suýt chút nữa đã quên. Ngươi còn không biết chứ? Buổi đấu giá đã chuyển đến diễn võ quảng trường đi tới. Sau đó nơi này là chúng ta ám sát quân lính căn cứ, không? Loại chuyện đó ta đương nhiên rõ ràng, kỳ thực ta là tới tìm được ngươi rồi. John, đang cùng Big Mom băng hải tặc một trận chiến sau. Aokiji vì cân bằng không có tham dự tân thế giới đại chiến. Vẫn ở bản bộ tọa trấn, vì lẽ đó chỉ cần thoáng chú ý một hồi. Rất dễ dàng phát hiện diễn võ quảng trường xây dựng rầm rộ chân tướng dứt lời. Từ dựa vào thân trên vách tường lập thẳng thân thể, Aokiji xoa xoa tóc, nói rằng là liên quan với Jason. Ô, John híp mắt lại, hình như có ngộ ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi nhà ta tâm sự đi, bản bộ tướng lĩnh độc chiếm, màu gà đầu, đình viện khu. John trong nhà, xin lỗi. Quá lâu không trở về, trong tủ lạnh chỉ có bia không biến chất, chấp nhận uống đi, đem một lon bia để lên bàn. John cho mình mở ra vừa nghe, liền hạ mặt ánh tà dương, đắc ý một hớp, tấn tấn tấn nấc nhi. Thoải mái, hài lòng ợ rượu, John dùng ngón tay bốc lên làm nhắm rượu món ăn tôm bóc vỏ ném vào trong miệng. Hỏi, không biết Aokiji đại tướng muốn cùng ta tán gẫu gì đó? Jason sự tình không phải đã có định luận sao? Nhìn trước mắt đau gió phần món ăn, Aokiji khóe miệng co giật, không hổ là bất tử trung tướng. Nhắm rượu món ăn đều như thế rất khác biệt. Nghe được John vấn đề, hắn làm uống một hớp rượu, một lát sau hỏi, kỳ thực Jason không cần chết, không phải sao? Đúng, có thể không cần chết, nhưng chết rồi càng hữu dụng, John không do dự. Thành thật trả lời, ngươi có thể đến đơn độc tìm ta tán gẫu. Ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất vui mừng, kỳ thực ngươi cũng không cần như thế thiện lương. Không phải sao? Aokiji nghe vậy trầm mặc, bỗng nhiên khổ não xoa tóc, cho nên nói ta muốn trở thành nguyên soái. Thay đổi tất cả những thứ này, hy sinh một số người chuyện như vậy. Ta thật sự không chịu nhận, nhưng ngươi nhất định phải tiếp thu. John không cho chí không nói rằng, ý nghĩ của ngươi có thể hiểu được. Ngươi cho là, chính nghĩa, ở không giống lập trường đám người trên người sẽ có sự khác biệt kiến. Giải, cũng sẽ theo lập trường mà thay đổi. Vì lẽ đó sẽ không đi nghi vấn những người khác, chính nghĩa, đây chính là ngươi. Nhàn nhã chính nghĩa, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Loại ý nghĩ này quá hẹp hòi, quá ích kỷ. Ích kỷ? Aokiji ngẩng đầu lên, hỏi, tại sao nói như vậy? Rốt cục đến rồi, thay đổi Aokiji vận mệnh cơ hội. John hơi iso, nở nụ cười, bắt đầu chuyển động suy nghĩ, chuẩn bị phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Dao động không? Thuyết phục Aokiji cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.